Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 590, chương 588, trực tiếp thông qua kiểm tra an ninh. Lầu An cùng nhiếp ảnh gia đồng thời tiến vào kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cửa lớn. Lần này Hoa Hạ hàng không vũ trụ tập đoàn cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, nhường kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thần nữ hào máy bay vũ trụ vận tải thiết bị cùng vật tư tiến vào trạm không gian, được ngoại giới quan tâm. Cái này cũng là một lần trọng đại vũ trụ nhiệm vụ, cho nên đối với ngoại giới công khai tiến hành lên không trước thời gian thực trực tiếp. Hắn là phụ trách lần này trực tiếp phóng viên, lần này trực tiếp nhiệm vụ. Từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm bắt đầu, thần nữ hào máy bay vũ trụ đem từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất phát, đi tới Nam Hải bãi phóng chuyên chở thiết bị cùng vật tư. Sau đó từ Nam Hải bãi phóng lên không, đi tới trạm không gian. Hắn cần leo lên thần nữ hào. Từ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xuất phát, một đường trực tiếp, mãi đến tận Nam Hải bãi phóng. Có chút sốt sáng, cũng có chút chờ mong. Thần nữ hào máy bay vũ trụ tin tức gần nhất che ngợp bầu trời. Ngoại giới đem thần nữ hào miêu tả đến tràn ngập sắc thái truyền kỳ, nhưng chỉ có thể nhìn người qua đường quay chụp mơ hồ bức ảnh. Đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi thần nữ hào, còn ở phía trên làm trực tiếp. Lầu An cũng có chút khâm phục chính thức quyết đoán, lại nhường vừa bay thử thành công máy bay đến chấp hành loại này không gian nhiệm vụ. Có thể là đối với hành quân kiến tập đoàn tín nhiệm đi. Hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lái tự động ô tô đem Lâu An mang tới kho chứa máy bay. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn truyền kỳ giống như nhân vật thiên tài Trần Mặc. Người tốt, xin chào, Trần Mặc tiên sinh. Lâu An mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Chờ một chút cần trực tiếp. Ta muốn hỏi hỏi, có cái nào cần thiết phải chú ý địa phương? Tỉ như nơi nào cần bảo mật, nơi nào không thể quay chụp. Sau đó muốn tiến hành chính là tình hình thực tế trực tiếp. Trực tiếp hình ảnh đem khả năng bị toàn cầu truyền thông tiếp sóng. Hắn không thể không sớm hiểu rõ một vài vấn đề. Máy bay vũ trụ loại này tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhất định sẽ dính đến một ít bảo mật kỹ thuật. Vạn nhất bọn họ màn ảnh để lộ bí mật, vậy thì là trợ giúp địch quốc thu thập tình báo. Đều có thể quay chụp, không cái gì cấm kỵ. Nhưng lên máy bay, bên trong nút bấm, chớ lộn xộn là được. Trần Mặc nói rằng, dù cho bị người nhìn thấy thần nữ hào bố cục, ngoại giới người muốn hàng nhái, căn bản không thể, mà muốn thông qua một cái video hình ảnh, liền muốn nghịch hướng nghiên cứu kỹ thuật của hắn, vậy thì càng không thể. Nghe xong Trần Mặc nói một ít cần thiết phải chú ý vấn đề, Lầu An từng cái nhớ ở trong lòng. Sau đó nhường bên người hai tên trực tiếp nhiếp ảnh ra bắt đầu chuẩn bị. Lại không lâu nữa, trực tiếp liền muốn bắt đầu. Thường Mông, ngươi làm sao cũng sẽ xem tin tức. Lâm Ba thấy Thường Mông canh giữ ở máy tính trước màn ảnh. Mặt trên truyền phát vẫn là Ương Thị tin tức hình ảnh. Một mặt kinh ngạc, ở hắn trong ấn tượng, mỗi khi gặp cuối tuần, Thường Mông đều là ở ký túc xá chơi game hoặc là ra ngoài kiêm chức. Chưa từng gặp hắn ở trong túc xá xem tin tức. Ngày hôm nay có chút khác thường. Ngươi không quan tâm tin tức sao? Hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào ngày hôm nay lần đầu chấp hành vũ trụ nhiệm vụ. Thần nữ phi thiên, khó gặp, tên là Thường Mông nam sinh cũng không quay đầu lại nói rằng. Cái gì? Thần nữ hào ngày hôm nay phi thiên sao? Chính ở trên giường chơi di động trò chơi hai tên bạn cùng phòng lập tức từ trên giường nhảy lên đến, chạy đến Thường Mông bên người ngồi xuống. Một mặt hưng phấn, không phải 10 giờ tối mới bắt đầu sao? Lâm Ba ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Buổi sáng, Thường Mông chỉ tin tức hình ảnh. Chỉ thấy hình ảnh đã nhảy chuyển tới phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp sau lưng to lớn tiêu đề, chính là thần nữ hào đi tới lăng tiêu hào trạm không gian. Khe nằm, suýt chút nữa bỏ qua. Lâm Ba cũng chuyển đến ghế ở Thường Mông bên người ngồi xuống. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài cùng bạn gái hẹn hò xem xong lại đi? Thần nữ hào lên không, đây là một hồi muôn người chú ý tin tức. trong nước trực tiếp tin tức rất sớm công bố lên không thời gian. Đúng lúc gặp cuối tuần, lại là ban ngày, đưa tới vô số dân mạng quan tâm. Trường học ký túc xá, dịch vụ internet, trong nhà TV, di động trực tiếp, đều có người đang chăm chú thần nữ phi thiên tin tức. Thần nữ hào ở các loại tin tức bên trong, bị miêu tả đến thần bí mà tiên tiến. Bây giờ chính là khoảng cách gần chứng kiến thần nữ hào hình dáng thời khắc. Liền nước ngoài một ít bình đài, đều đang chuẩn bị tiếp sóng. Dường như người ngoài hành tinh giống như công ty, nghiên cứu tiên tiến nhất, thần bí nhất máy bay vũ trụ. Lần đầu khoảng cách gần lộ ra ánh sáng, cơ hội hiếm có, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, ở mọi người chờ đợi, trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Ở tin tức phòng trực tiếp người chủ trì đem hình ảnh giao cho hiện trường một khắc đó. Trên màn ảnh liền nhảy ra Lâu An ở hàng không vũ trụ trung tâm hình ảnh. Ở sau lưng của hắn, chính là khổng lồ kho chứa máy bay. Mọi người tốt, ta hiện tại ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cho mọi người mang đến hiện trường trực tiếp. Ở ta phía sau, chính là kiến bay hàng không vũ trụ kho chứa máy bay. Trần Mặc tiên sinh vừa nãy đã qua chuẩn bị, phi thiên nhiệm vụ sắp bắt đầu. Chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy, thần nữ hào máy bay vũ trụ, đang từ trong kho chứa phi cơ đi ra. Lâu An vừa nói xong, nhiếp ảnh gia liền đem màn ảnh chuyển hướng kho chứa máy bay. Quả nhiên thấy kho chứa máy bay cửa lớn chính ở từ từ mở ra. To lớn thần nữ hào, ở xe tải dưới sự giúp đỡ, vững vàng rời đi kho chứa máy bay. Qua thần nữ hào lộ ra hình dáng một khắc đó, thủ ở trước màn hình khán giả, tập thể hét lên kinh ngạc âm thanh. Quãng thời gian trước bọn họ nhìn thấy, đều là dân mạng quay chụp đến video, bởi vì quá mức xa xôi, hình ảnh không rõ ràng lắm. Hiện tại, thần nữ hào hoàn chỉnh lưu sơn khuôn mặt, rốt cục xuất hiện ở trước màn hình. Bằng vào ta nhiều năm quân mê ánh mắt, này khung máy bay, tuyệt đối có thể cải tạo thành chiến lược máy bay oanh tạc. Vận chuyển bom tiến vào vũ trụ, đối với mục tiêu tiến hành oanh tạc, không thấy hình bóng. Bất kỳ vũ khí phòng không đều thùng rỗng kêu to. Đây là đáng sợ nhất. Hành quân kiến tập đoàn không phải như thế đáng sợ. Không trách người Mỹ muốn không chừa thủ đoạn nào đối phó hắn. Là ta cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Người như thế làm kẻ địch, xác thực rất đáng sợ. Này khung máy bay, tuyệt đối so với mấy chục tấn hoàng kim còn muốn quý vài lần. Khe nằm, máy bay phía dưới là cái gì động cơ? Nhìn thấy máy bay bộ mặt thật người, tất cả đều sôi trào lên. Khoa huyễn ngoại hình, trôi chảy đường nét, thân thể cao lớn, đây tuyệt đối không phải phổ thông công ty có thể chế tạo ra. Thần nữ hào đã ở hàng không vũ trụ trung tâm sân bay lên dừng, chuẩn bị hoàn tất, khoảng cách máy bay cất cánh còn mấy phút nữa. Trần Mặc cùng Mặc nữ cũng xuất hiện ở hiện trường. Giai đoạn thứ nhất trực tiếp hoàn tất. Lâu An mang tới một tên nhiếp ảnh gia, nhanh chóng theo lại đây, lưu lại một tên nhiếp ảnh gia, chờ một chút trực tiếp máy bay cất cánh hình ảnh. Sau đó, thần nữ hào sẽ từ nơi này xuất phát, bay đi Nam Hải bãi phóng chuyên chở vật tư. Sau đó liền bắt đầu nó lần đầu không gian nhiệm vụ. Hắn đem cùng Trần Mặc đồng thời cưỡi thần nữ hào, cùng đi tới Nam Hải bãi phóng. Giai đoạn thứ hai trực tiếp, cần máy bay phi hành vững vàng sau, ở trong cabin tiến hành kết nối trực tiếp. Mẹ, là ba ba cùng Mặc nữ gì? Bọn họ ngồi máy bay lớn, ta cũng muốn ngồi. Vô Song ngồi ở sofa bên trong nhìn màn ảnh bên trong máy bay lớn. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Mặc nữ ở dưới ống kính tiến vào máy bay, khuôn mặt nhỏ hưng phấn dị thường. Chờ ngươi lớn lên, nhường ba ba cũng mang ngươi ngồi. Tiểu Ngư cười nói, mẹ, tại sao Mẫn Di không ở? Mẫn Di bận rộn công việc. Mẫn Di cũng nói như vậy. Nàng muốn chừng mấy ngày mới tới một lần. Tại sao Mẫn Di không cùng chúng ta ở cùng một chỗ đây? Ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Như Mặc nữ Di như thế cùng ta chơi. Vô Song một mặt ngây thơ hỏi, ngươi là muốn ăn Mẫn Di cho kẹo que đi? Tiểu Ngư bóp bóp Vô Song cái mũi nhỏ. Mẫn Di cho kẹo que ăn thật ngon đây. Tiểu cô nương nhắc tới kẹo que, còn không quên liếm liếm môi dư vị. Mẹ, người gọi điện thoại cho ba ba, nhường hắn lúc về nhà, mang Mẫn Di đồng thời trở về được không? Ba ba đi máy bay đi công tác, tối hôm nay khả năng không về được. Chờ một chút mẹ gọi điện thoại cho Mẫn Di. Người gọi Mẫn Di lại đây là được. Tiểu Ngư sờ sờ tiểu tử khuôn mặt, ngẩng đầu tiếp tục nhìn tin tức trực tiếp. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Trần Mặc đám người tiến vào máy bay sau. Trực tiếp hình ảnh đã cắt đến chưa đăng ký nhiếp ảnh ra màn ảnh lên. Trên mặt đất nhân viên thanh tràng sau. Máy bay ở vô số song trước màn ảnh trong ánh mắt. Chậm rãi bay lên. Nước Mỹ hàng không cục. Jim khiếp sợ nhìn màn ảnh bên trong chậm rãi lên không thần nữ hào. Loại này cấp bậc sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Trần Mặc dĩ nhiên không kiêng dè chút nào bày ra ở toàn cầu người trước mặt. Đây là một loại đối với mình kỹ thuật tự tin sao? Rút lui 5 giây. Đúng, 5 giây. Bên cạnh một tên kỹ sư đột nhiên mở miệng. Sao rồi? Có phát hiện gì? Jim vội vàng mở miệng. Vì có thể hiểu rõ hành quân kiến tập đoàn thân nữ hào bí mật. Đẹp bộ quốc phòng, hàng không cục đều từng người tổ chức chuyên gia nhân viên. Đến làm hết sức hiểu rõ thần nữ hào. Tìm cơ hội phảng chế ra. Vì lẽ đó trên sân có không ít hàng không vũ trụ chuyên gia cùng máy bay nhân viên thiết kế. Nơi này dừng, đem máy bay bụng hình ảnh phóng to. Nhân viên kỹ thuật không dám thất lễ. Dựa theo kỹ sư ý tư tiến hành. Tiến hành thao tác, máy bay bụng động cơ bố cục, xuất hiện ở trên màn ảnh. Động cơ tại sao là như vậy? Jim khiếp sợ nhìn trên màn ảnh động cơ đường viền. Hắn bản thân liền là hàng không vũ trụ nhân viên kỹ thuật xuất thân. Gặp tàu con thoi động cơ, cũng đã gặp hỏa tiễn động cơ cùng chiến đấu cơ động cơ. Các loại động cơ hình dạng lên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tương tự. Nhưng thần nữ hào động cơ lỗ phun cùng bọn họ truyền thống động cơ hoàn toàn khác nhau. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Một loại kiểu mới động cơ. Không bài trừ là kỹ thuật mới. Tên kia kỹ sư hít một tiếng nói rằng. Đây là chưa từng gặp động cơ. Cùng bọn họ gặp hết thảy động cơ dáng dấp đều không giống nhau. Lại là kỹ thuật mới. Cái này Trần Mặc là người ngoài hành tinh sao? Jim mặt tối sầm lại. Hắn không thể không hoài nghi Trần Mặc không phải là loài người. Các loại kỹ thuật mới như không cần tiền như thế. Tùy tiện lấy ra. Cùng lúc đó, toàn cầu hàng đầu máy bay chế tạo công ty, hàng không cục, đều đang chăm chú trực tiếp hình ảnh. Máy bay lên không một khắc đó. Đều chú ý tới máy bay bụng khác với tất cả mọi người động cơ. Vì được liên quan với thần nữ hào máy bay tình báo. Các quốc gia đều mời trong nước hàng đầu máy bay kỹ sư cùng hỏa tiễn kỹ sư ở đây xem trực tiếp. Để có thể tìm tới một ít liên quan với thần nữ hào máy bay kỹ thuật manh mối. Tiến hành nghiên cứu hàng nhái. Bọn họ đều không nghĩ tới. Trần Mặc sẽ không kiêng dè chút nào mà đem máy bay bụng triển lộ ra. Nghiên cứu hồi lâu. Cuối cùng mỗi cái chuyên gia cũng phải ra tương đồng kết luận. Thần nữ hào động cơ là kỹ thuật mới. Nhưng cụ thể cái gì kỹ thuật, chỉ có chờ Trần Mặc công bố mới có thể biết. Ở vô số người chấn động bên trong, máy bay vũ trụ đã tăng lên đến 100 mét cao. Chậm rãi gia tốc, hướng Nam Hải trên không lao đi, biến mất ở phía chân trời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.